Xuyên qua chi linh thực sư, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 92 khoe khoang một chút Mộc An, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này a à, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, hiện tại tới tham gia Bích Phong học viện tuyển chọn cũng đã chậm. Trương Linh Vũ làm bộ làm tịch thở dài, tràn đầy tiếc nuối nói. Hứa Mộc An không nóng không lạnh cười cười, nói, phu nhân vui đùa, ta chỉ là nghe nói Bích Phong thành tương đối phồn hoa. Lại đây nhìn xem, phu nhân ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Bích Phong thành lập tức muốn tổ chức một hồi đấu giá hội, ta bồi phu quân tới, tham gia đấu giá hội. Trương Linh Vũ ngẩng cao đầu, có chung vinh dự nói. Đấu giá hội, Hứa Mộc An nhịn không được nổi lên vài phần hứng thú. Trương Linh Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi không biết sao, Bích Phong thành mỗi năm một lần đấu giá hội sẽ có thật nhiều bảo vật xuất hiện, nghe nói. Chúc cơ kỳ tu sĩ cũng tới, còn không ngừng một cái. Hứa Mộc An trong ánh mắt, nhịn không được lộ ra vài phần hướng tới. Chúng ta cũng đi xem. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Hảo a, tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Trương Linh Vũ khẽ thở dài thanh, nói. Đấu giá hội tuy rằng hảo, nhưng cũng không dễ dàng tiến. Đấu giá hội quy củ rất cao. Nếu muốn tham gia đấu giá hội, cần thiết trước tiên ở cử lực đấu giá hội cửa hàng chung, xử lý một trương tạp, lại dự tồn 10 vạn bạc đi vào. Ta phu quân nhưng thật ra có một trương tạp, nhưng là, một trương tạp chỉ có thể vào hai người. Tiêu Cảnh Đình ngó Trương Linh Vũ liếc mắt một cái. Nga, một tiếng, Trương Linh Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình bình đạm ánh mắt, ám đạo Tiêu Cảnh Đình thật sẽ phủng má giả làm người mập. Ở Trương Linh Vũ xem ra, Tiêu Cảnh Đình khả năng có điểm bạc. Nhưng là, muốn một chút lấy ra 10 vạn lượng tới, cũng là không quá khả năng, gả cho Quý Mục lúc sau, Trương Linh Vũ tự giác ánh mắt trống trải rất nhiều, cho rằng Mạc Thành kia tứ đại gia tộc, cũng không tính cái gì. Phồn Thành Quý gia chính là có chút cơ lão tổ tọa trấn gia tộc có 4 cái luyện khí 9 tầng tồn tại. Mạc Thành Tiêu gia dọn đến Quý gia nơi Phồn Thành, cũng chính là cái tiểu gia tộc. Tiêu Huynh, ngươi cũng ở chỗ này à? Một cái thanh y nam tử đi ra, mặt mang kinh hỉ nói. Nghe được Quý Mục kêu Tiêu Cảnh Đình Tiêu Huynh, Trương Linh Vũ không cấm đầy mặt kinh ngạc. Trương Linh Vũ thầm nghĩ, nhà mình phu quân chính là luyện khí 5 tầng A, phu quân cư nhiên kêu Tiêu Cảnh Đình Tiêu Huynh, Tiêu Cảnh Đình chẳng lẽ tu vi ở Quý Mục phía trên. Ngươi là, Tiêu Cảnh Đình có chút mê hoặc nói, Tiêu Huynh không quen biết ta cũng tham gia hầu phủ thi đấu, chỉ là thu hoạch ít ỏi. So không được Tiêu Huynh luyện khí 7 tầng, đại tái tiền 10, còn đạt được băng tâm đan. Trương Linh Vũ ở một bên nghe được mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Cảnh Đình cư nhiên là đại tái tiền 10, sao có thể, tuy rằng nàng rời đi Mạc Thành lúc sau, đối Mạc Thành sự tình không phải thực hiểu biết. Nhưng là, liền nàng biết đến mà nói, Tiêu Cảnh Đình chính là cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng a, tham gia hầu phủ thi đấu, nhưng đều là một ít thiên tài nhân vật. Tiêu Cảnh Đình chẳng những tham gia, còn lấy được tiền 10 thành tích sao? Tiêu Cảnh Đình cư nhiên là luyện khí 7 tầng, Mạc Thành như vậy cái tiểu thành trấn, khi nào cư nhiên cũng ra một cái như vậy tuổi trẻ luyện khí 7 tầng. Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Đình trước kia, vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ? Tiêu Huynh, người băng tâm đan còn có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng tâm đan thị trường 30 vạn lượng, ta nguyện ý ra 35 vạn lượng mua sắm. Quý Mục nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, đại gia tộc con cháu, chính là tài đại khí thô a, một mở miệng, chính là mấy chục vạn lượng, bất quá Tiêu Cảnh Đình suy đoán Quý Mục trên tay hẳn là không như vậy nhiều bạc, nếu chính mình nói băng tâm đan có, hắn hẳn là sẽ xin giúp đỡ gia tộc trưởng lão. Xin lỗi, đã nộp lên gia tộc, dùng hết, Tiêu Cảnh Đình nói, Quý Mục tràn đầy tiếc nuối thở dài, nói, phải không, kia thật tiếc nuối, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, băng tâm đan loại này dùng cho đột phá bích chướng đan dược, từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán, đại gia tộc được đến loại này đan dược đều là để lại cho chính mình người nhà dùng, này đan dược bán đi, tưởng mua liền khó khăn, Tiêu Cảnh Đình trên tay này viên là để lại cho Hứa Mộc An, hắn liền Tiêu Thanh Nham cũng chưa cấp, tự nhiên không có khả năng bán đi. Tiêu Cảnh Đình thuê hạ một gian biệt viện, cùng Hứa Mộc An ở đi vào. Cửa cái kia nữ. Giống như cùng ngươi quan hệ không phải thực hảo a, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc Ăn gật gật đầu, nói, có điểm đi, nàng là ta trước kia hàng xóm, không biết vì cái gì, luôn là xem ta không vừa mắt. Hắn cái kia phu quân, hẳn là thành phố lớn. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc Ăn gật gật đầu, nói, ta nghe Trương Linh Vũ phụ thân khoe ra quá, nói Trương Linh Vũ gả vào một cái gia tộc có trúc cơ lão tổ tọa trấn đại gia tộc, Trương Linh Vũ gả cho không lâu, Trương gia liền chuyển nhà. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, như vậy à, Trương Linh Vũ đi theo Quý Mục đi vào xong việc trước thuê tốt biệt viện. Người nhận thức Tiêu Cảnh Đình, Quý Mục hỏi, Trương Linh Vũ có chút khẩn trương nói, cũng không phải rất quen thuộc, bất quá Tiêu Cảnh Đình phu nhân, trước kia là ta hàng xóm. Mà đối Quý Mục, Trương Linh Vũ không khỏi có chút khẩn trương, quý gia con cháu, đều sẽ lựa chọn môn đăng hộ đối thê tử làm chính thê, Trương Linh Vũ chỉ là Quý Mục tiểu thiếp, bất quá, Trương phụ đối ngoại chỉ nói Trương Linh Vũ gả đến đại gia tộc đi làm phu nhân. Cái kia Song Nhi là ngươi hàng xóm, cái kia Song Nhi tu luyện thiên phú hẳn là rất cao đi. Quý Mục nói, nghe được Quý Mục nói, Trương Linh Vũ trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Hứa Mộc An là có điểm thiên phú, bất quá, hắn thuộc tính không tốt, ở nhà không chịu coi trọng, trước kia tu vi cũng chẳng ra gì. Nga, bất quá, hắn hiện tại là luyện khí 6 tầng tu vi. Cái gì, Trương Linh Vũ thật vất vả, mới không có thét chói tai ra tới. Sao có thể, Hứa Mộc An tu vi, cơ nhiên ở nhà mình phu quân phía trên. Quý Mộc nghĩ nghĩ, nói, hẳn là có cái gì kỳ ngộ đi. Xem Tiêu Cảnh Đình săn sóc bộ dáng, người cái kia hàng xóm, hẳn là bị Tiêu Cảnh Đình không ít chỗ tốt, Tiêu Cảnh Đình thật đúng là kỳ quái, đối một cái Song Nhi như vậy săn sóc. Ta nghe nói Tiêu Cảnh Đình thực không thích Hứa Mộc An, như bây giờ, cũng không biết sao lại thế này. Trương Linh Vũ nói, nghe phụ thân nói, Hứa Mộc An là Tiêu Cảnh Đình đại bá mẫu ngạnh đưa cho Tiêu Cảnh Đình càng thích nữ nhân, đối hôn sự này thực phản đối a, ngạnh bang bang Song Nhi. Nơi nào có nữ nhân hảo a, mặc kệ nói như thế nào, nhiều bằng hữu nhiều con đường, Tiêu Cảnh Đình sớm như vậy liền tiến vào luyện khí 7 tầng, đi lại một chút cũng là hữu ích vô hại. Quý gia là thương nghiệp thế gia, Quý Mục thiên phú chẳng ra gì, đã ngược lại tiếp nhận một ít gia tộc sinh ý, giúp đỡ kiếm bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Linh Vũ đi đến nhà ăn thời điểm, liền nhìn đến Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Đông ở ăn cơm. Tiêu Cảnh Đình không thấy bóng dáng. Mộc Ân, như thế nào liền ngươi một người a? Tiêu Tam thiếu gia đâu? Chẳng lẽ là Tiêu Cảnh Đình bỏ xuống Hứa Mộc An bụng đi rồi? Vâu, Cảnh Đình hắn mang Tiểu Phàm đi ra ngoài chơi. Ta ngủ đến vãn một ít, Cảnh Đình hắn không xảo ta, cũng liền không muốn ta cùng nhau đi ra ngoài. Hứa Mộc An cười cười nói, như vậy a, Trương Linh Vũ âm thầm suy đoán Tiêu Cảnh Đình bỏ xuống Hứa Mộc An, một mình tìm việc vui đi. Tức khắc khí thuận một ít. Mộc An, người hôm nay có cái gì an bài a? Hứa Mộc An nhìn Trương Linh Vũ liếc mắt một cái, nói. Một hồi muốn đi một chuyến thiên thần nhà đấu giá. Trương Linh Vũ hỏi, người đi bán đấu giá làm gì? Muốn mua đồ vật sao? Thiên thần nhà đấu giá đồ vật nhưng không tiện nghi đâu. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói. Không mua, nếu có thích hợp, cũng có thể mua. Không phải người nói, nếu muốn tham gia đấu giá hội. Muốn trước tiên ở nhà đấu giá dự tồn 10 vạn lượng bạc sao? Ta một hồi đi tồn bạc. Trương Linh Vũ ngạnh một chút, nói. Ngươi có như vậy nhiều bạc? Hứa Mộc An cười cười, nói. Vốn dĩ không có a, bất quá, Cảnh Đình vừa mới cho ta. Trương Linh Vũ cắn chặt răng, nói. Ngươi cùng Tiêu thiếu gia, chỗ rất khá a, còn hành đi. Hứa Mộc An tràn đầy ngọt ngào nói. Cảnh Đình người thực hảo, chính là tiêu tiền không cái đúng mực. Thường xuyên cho ta mua rất nhiều không dùng được đồ vật, nói vài lần đều không nghe. Trương Linh Vũ nghe Hứa Mộc An ngọt ngào oán giận, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực lợi hại. Tiểu Đông, ăn no sao? Hứa Mộc An xoa xoa Tiêu Tiểu Đông đầu hỏi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Ăn no, kia đi thôi. Hứa Mộc An đứng lên nói. Trương Linh Vũ nghĩ nghĩ, nói. Người nhận thức lộ sao? Người thân mình không có phương tiện, không bằng ta bồi ngươi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hảo ăn, phiền ngươi. Trương Linh Vũ đi ở Hứa Mộc An bên người, không được đánh giá Hứa Mộc An. Hứa Mộc An thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ không có gì cảm giác giống nhau tùy ý Trương Linh Vũ đánh giá. Người vòng tay không tồi a, Bất quá, người trước kia, giống như không phải thực thích mấy thứ này. Trương Linh Vũ nói, Hứa Mộc An lắc đầu bật cười. Trước kia chưa nói tới thích cũng không thể nói chán ghét, dù sao là mua không nổi, hiện tại. Cảnh Đình mua, hắn liền sẽ loạn tiêu tiền. Hứa Mộc An âm thầm thầm nghĩ, Trương Linh Vũ hẳn là chỉ là xem chính mình vòng tay đẹp, không biết đây là cái không gian thiết bị. Hứa Mộc An chú ý tới, Trương Linh Vũ trên người vật phẩm trang sức không ít, bất quá đều chỉ là trang trí tác dụng, không có gì thực tế công năng. Hứa Mộc An gặp qua Vương Lộ. Vương Lộ trên đầu bích ngọc cây châm chẳng những đẹp, vẫn là vũ khí, có thể sử dụng với chiến đấu. Vương Lộ trên người ngọc bội, tinh xảo hoa mỹ, còn có tĩnh tâm an thần, trợ giúp nhập định tác dụng. Trương Linh Vũ trên người vật phẩm trang sức tuy nhiều, nhưng là, đều tốt mã rẻ cùi, hẳn là cũng đáng không bao nhiêu tiền. Trương Linh Vũ miễn cưỡng cười cười, nói, người cùng Tiêu thiếu gia quan hệ thực hảo a, ta nguyên bản nghe nói. Tiêu thiếu gia không thích Song Nhi, bên ngoài thân mật vô số kể, còn lo lắng ngươi tới. Cảnh Đình mấy năm trước là có chút hồ nháo, bất quá, Tiêu gia ra điểm biến cố, Cảnh Đình tỉnh ngộ, hiện tại đã khá hơn nhiều, cùng bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến đều phân rõ giới hạn. Hứa Mộc An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Linh Vũ cười cười, nói, phải không, kia rất nhiều. Trương Linh Vũ âm thầm thầm nghĩ. Quý Mục nói, Hứa Mộc An hiện tại là luyện khí 6 tầng tu giả. Trương Linh Vũ tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không cảm thấy phu quân sẽ nhìn lầm. Chỉ là nghĩ Hứa Mộc An hiện tại như thế lợi hại, Tiêu Cảnh Đình những cái đó oanh oanh yến yến, nói không chừng là làm Hứa Mộc An cấp đánh chạy. Hứa Mộc An cùng Trương Linh Vũ một đường nói chuyện, liền đi tới muốn khai triển đấu giá hội cửa hàng. Hai vị, có cái gì yêu cầu sao? Hứa Mộc An vừa đi tiến cửa hàng, liền có một cái chiêu đãi viên chào đón. Hứa Mộc An bên người Tiêu Tiểu Đông, bởi vì vóc dáng tiểu, lập tức bị xem nhẹ bất kể. Ta tới xử lý bạc tạp, Hứa Mộc An nói, bên này thỉnh, chiêu đãi viên nói. Hứa Mộc An từ không gian vòng tay trung lấy ra một đống linh ngọc cùng bạc giống nhau, đều có thể giao dịch tiền, trên thực tế, linh ngọc so bạc càng được hoan nghênh. Đây là ngài tạp. Bên trong đã tồn 10 vạn lượng bạc, ngày này trương tạp, có thể ở chúng ta nhà đấu giá kỳ hạ các loại cửa hàng sử dụng, đây là ngài vào bàn chứng. Chiêu đãi viên nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, làm phiền, nhìn đến Hứa Mộc An từ vòng tay trung lấy ra linh ngọc, một bên Trương Linh Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi đây là chữ vật vòng tay, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, Cảnh Đình liền sẽ loạn tiêu tiền, kỳ thật. Ta dùng túi chữ vật là được. Trương Linh Vũ miễn cưỡng cười cười, nói. Tiêu thiếu đối với ngươi cũng thật hào phóng a. Hứa Mộc An gật gật đầu, tràn đầy tươi cười nói. Đúng vậy, Hứa Mộc An bắt được vào bàn bằng chứng lúc sau. Trương Linh Vũ tuy rằng cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng là, đôi mắt chỗ sâu trong khó nén đại chịu đả kích. Trương Linh Vũ ở nửa đường gặp một cái người quen, liền cùng Hứa Mộc An cáo từ. Hứa Mộc An thực lý giải từ biệt Trương Linh Vũ. Tiêu Tiểu Đông nắm Hứa Mộc An tay, bỗng nhiên hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi, giảo hoạt nói. Cha, ngươi là cố ý, Hứa Mộc An cười khổ một chút, đúng vậy. Hắn xác thật là cố ý, hắn đều lớn như vậy, lại giống tiểu hài tử giống nhau, thích khởi khoe ra tới. Qua đi Trương Linh Vũ luôn thích ở chính mình trước mặt khoe khoang cái này, khoe khoang cái kia. Hiện tại chính mình cuối cùng là khoe khoang đã trở lại, Hứa Mộc An ngẫm lại, cảm thấy chính mình thật sự là càng sống càng đi trở về. Mẫu phụ, có phải hay không thực chán ghét? Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, không có a, cái kia a gì, kỳ thật, thực không thích mẫu phụ ngươi đâu. Quảng cáo, cách chương.